Chương 597, cẩn trọng âm thanh vang lên, Hồ Sỉ Chỉ Ổ Sách quay người, người đến là một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân, trên mặt có một vết sẹo, khí tức có chút bưu hãn, tại hắn đi theo phía sau mười mấy cá nhân, phần lớn là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. À, quả nhiên là cái khó gặp mỹ nhân, các ngươi ở chỗ này mở tiểu quán đi qua lão tử đồng ý à, không nói một tiếng liền dám ở lão tử trên địa bàn mở ra như thế lớn tráng tử, đơn giản lật trời, người tới, đem các nàng hai mang cho ta đi. Hồ Sỉ Chỉ Ổ Sách bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi thăm, bọn họ là ai? Bên cạnh một cái tiểu nhị đạo, là trong thành hắc đạo thế lực, ước chừng có trên chừng 100 người. Vị này tiểu nhị lúc nói chuyện, đã có mấy người hướng quầy hàng đi đến. Hồ Sỉ Chỉ Ổ Sách quay người, hừ nhẹ đạo, như mưa, nơi này giao lẻ bảy bà cho ngươi, dẫn đầu trực tiếp giết, thi thể ném ở ngoài thành, những người còn lại nơi cho cái giao hấn, một lần nữa nâng đỡ cái đầu lĩnh, nếu như dám phản kháng, toàn bộ xử lý, cái này hắc đạo chúng ta tiếp thu. Nàng dậm chân rời đi, đúng, nếu như ngươi lần này sự tình làm xinh đẹp, có lẽ tiếp qua 2 tháng chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lời nói vừa dứt, Hồ Sỉ mở con mắt nhất thời phát sáng lên, nhìn về phía ánh mắt của đối phương thật giống như đại hôi lang nhìn xem tiểu bạch thỏ. Nói đùa cái gì, xử lý chúng ta, chỉ bằng các ngươi 2 cái tiểu cô nương cùng 2 cái này mặt hàng dẫn đầu người kia kêu gào đạo. Phốc một viên phi tiêu bay qua, người đầu lĩnh đầy mắt không thể tin, cổ họng chỗ đã bị phi tiêu đâm vào, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sau đó liền không có sau đó. Phu phu người đầu lĩnh thi thể thẳng tắp ngã xuống, tại bản thượng phát ra chạm đất âm thanh, còn lại mười mấy cá nhân đờ đẫn nhìn xem một màn này, tựa như không có kịp phản ứng. Một lát sau một cá nhân kêu sợ hãi đạo, phi tiêu các ngươi là nhẫn giả? Một đám người hống hướng ra ngoài chạy tới, tại cái này cái thế giới, nhẫn giả cùng phổ thông nhân tuyệt đối không tại một cái tầng thứ. Phanh vừa mới còn lớn hơn mở đại môn bị trong nháy mắt đóng chặt, Hồ Sỉ mở lộ ra ác ma mỉm cười, đã tới, làm gì đi vội vã đâu. Tiếng kêu thảm thiết từ trong tiểu quán vang lên, lại bị bóng đêm che giấu. Một màn này không riêng phát sinh ở Thiên Thảo Thành, đồng thời phát sinh ở Hỏa Chi Quốc các đại địa khu trong thành thị. Chưa chắc là tử quán, có chút là đổ tràng, có chút là lữ điếm, có chút là trà trang, cũng không giống nhau. Giống nhau chính là bọn hắn đều là không sai biệt lắm đồng thời mở ra, cũng đều đến từ cùng một cái tổ chức. Bọn hắn nhanh chóng chiếm trước tốt nhất vị trí, lại lấy cực nhanh tốc độ thu phục nơi đó thế lực cắm rễ, bày ra cực kỳ cường ngạnh thái độ. Đây hết thảy cũng không gây nên Cổ Nổ Hạ hoặc bất luận cái gì còn lại nhẫn giả chú ý. Chúng ta không chỉ một lần nói qua, tại cái này cái thế giới thượng nhẫn người cùng phổ thông nhân sinh hoạt tại riêng phần mi nhờ vòng tròn, nắm giữ lực lượng nhẫn giả lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn phổ thông nhân, cũng không mảnh cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau. Bởi vậy, không có nhẫn giả sẽ tới đây phát triển thế lực, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như hơn ngàn phổ thông nhân quân đội, cũng bất quá mấy cái đại hình nhận thuật sự tình, căn bản không có tất yếu để ý. Nhưng bọn hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là phổ thông nhân chiếm cứ lấy cái này cái thế giới chủ thể, coi như mạnh như Cổ Nổ Hạ, cần có tiền tài cũng muốn đại danh cung cấp, mà đại danh tiền cùng vật tư đến từ nơi đâu, tự nhiên là đến từ phổ thông nhân nơi này. Cho nên, cái này cái thế giới chung quy là phổ thông nhân, cái này bị các nỉ dạ chỗ coi nhẹ địa phương, ẩn chứa vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng. Cái này cố lực lượng người khác nhìn không thấy, nhưng ghen lại nhìn ở trong mắt, cho nên hắn đem ạ cà sủ kỳ phái ra ngoài, hiện tại những này chỉ là lúc đầu hạt giống, đợi đến một ngày nào đó, trải qua mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mọc dễ nảy mầm, cái này cố lực lượng cuối cùng sẽ làm hoảng sợ. Ánh nắng vạch phá hát dạ, song thần thứ nhất nhỏ cam lộ nhỏ xuống đại địa, cây cối ở giữa chim chóc kêu to thì thầm truyền đến, giống như như nói sáng sớm côn trùng bi kịch. Ghen ngáp một cái ra khỏi phòng, một sợi song thần hàn phong phất qua, bằng thêm một tia ạ kỳ ý, khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Chủ nhân, sớm tiểu nữ buộc sớm đã rời giường, cũng ân cần chuẩn bị bữa sáng. Ghen cười khoát khoát tay, sớm. Ạ cả bạ cổ rổ mổ không lâu sau từ hắn trong phòng phong ra, khuôn mặt còn mang theo nhạt màu đỏ dư vị, có một phen đặc biệt phong tình ăn qua bữa sáng. Ạ cả bạ cổ rổ mổ khoái tốc ra khỏi nhà, nàng bây giờ muốn đi tìm Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ thỉnh giáo chút sự tình. U dù mạ kỳ mi tô tối hôm qua không có trở về, nàng nói kết giới đã có bước đầu cấu tứ, hiện tại cần muốn đại lượng lý luận cùng thí nghiệm, không xác định Luca Nao mới có thể trở về. Đối với cái này ghen ngoại trừ ngẫu nhiên phàn nàn hai câu đến cũng không nói cái gì, Mito thiết lập cổ nổ hạ kết giới, cái kia không rồi cùng mình thiết lập đồng dạng, tùy thời có thế lấy trưởng khống. Thời gian để đến được giữa trưa, ghen ngồi tại mình hậu viện hồ nước bên cạnh nhàm chán đùa cá, một đạo hắc ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, cung kính nửa quỳ hạ đạo, phó tộc trưởng. Ghen không quay đầu lại, vẫn như cũ cầm trong tay cá ăn không nhanh không chậm bỏ xuống. Thế nào tên này nhẫn giả thấp giọng đạo, phó tộc trưởng, ngài để chuyện điều tra có mặt mày, đã tìm tơ y cổ nổ hạ một cái khác bí ẩn tình báo tổ chức, là sẻn rủ tố bị giả mạ cùng còn lại mấy cái sẻn rủ cao tầng cùng một chỗ khai sáng, tại cổ nổ hạ dưới mặt đất nắm giữ một cái trụ sở, phát triển cấp tốc. Ghen ánh mắt hơi hơi hư lên, dùng chỉ có chính mình mới nghe được âm thanh đạo, dạng này à, nhìn nghe sớm xuất hiện, sẻn rủ tố bị giả mạ cái này tiểu tử. Thật đúng là một khắc đều không yên ổn à, ừ, ngươi tốt nhất cả một đời chia ra cổ nổ hạ. Senju Hashirama biết chuyện này á ghen hơi suy tư sau lại hỏi thăm. Không rõ ràng, ta bốn. Năm nhóm vô pháp điều tra hỏa ảnh. Nhẫn giả thấp giọng đạo. Phó tộc trưởng, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào, trực tiếp lấy phi pháp tổ chức danh nghĩa đối bọn hắn tiến công á ghen nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Không, không có loại này tất yếu. Tại cô nổ hạ cái này loại địa phương, không nên khinh cử vọng động, tùy tiện động thủ cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá ngươi nói cu nở dê có đạo lý, bí mật triệu tập nhân thủ, nếu có cờ ân ở, ta sẽ hướng không chúng phát ra tín hiệu, không muốn do dự, trực tiếp đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, trước đó, chúng ta tốt nhất có thể phái người lẫn vào trong đó, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì là. Nhẫn giả trầm giọng đạo, đối phó tộc trưởng, còn có một việc.